Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 84, phải xui xẻo. Diệp Vũ trong lòng kinh ngạc, cái này khinh thường cảm giác lại tới. Chỗ lấy khinh thường, Diệp Vũ cảm thấy là bởi vì Long Công bên trong Long chữ. Diệp Vũ phỏng đoán lấy, chẳng lẽ ta thứ hai võ hồn cùng Long có quan hệ? Trước đó lão sư nói ra Lam Điện Bá Vương Long lúc Diệp Vũ nội tâm khinh thường. Sau đó Diệp Chi Thu nói mình Huyền Quy là đỉnh phong phòng ngự thú võ hồn, đồng dạng khinh thường. Hiện tại nghe được Long Công mạnh thục, đồng dạng khinh thường. Còn có trước đó lần thứ nhất đối mặt Mã Hồng Tuấn, Mã Hồng Tuấn run rẩy, võ hồn Tà Hỏa Phượng Hoàng cũng vì đó run rẩy. Diệp Vũ cảm thấy có lẽ thật là Long. Áo Tư Tạp bắt đầu hấp thu thứ ba hồn hoàn, hấp thu cũng không khó khăn, nửa giờ sau liền hấp thu thành công. Mã Hồng Tuấn hiếu kỳ nói, tiểu áo, mau nói ngươi cái này thứ ba hồn kỹ là cái gì? Áo Tư Tạp khó có thể che giấu hưng phấn trong lòng, ngạo nghễ nói, ta thứ ba hồn kỹ, bay lượn, bay lượn. Nghe vậy, trừ qua Diệp Vũ bên ngoài, những người còn lại làm kinh ngạc. Bay lượn là rất không tệ năng lực, trừ phi là viễn trình công kích thắt, không phải vậy cận chiến thắt một chút biện pháp đều không. Đái Mộc Bạch nói chi tiết một chút, đừng thừa nước đục thả câu. Áo Tư Tạp tiếp tục nói, thứ ba hồn kỹ, bay thật nhanh ma cô chàng, lấy ta thực lực bây giờ, có thể để mỗi người bay lượn một phút đồng hồ thời gian. Nghe vậy, Đái Mộc Bạch nói, rất gà mờ a, mới một phút đồng hồ, gặp phải bao quát điểm dòng sông Sơn Cốc, cũng bay không qua. Áo Tư Tạp tự đắc cười một tiếng, nếu như lấy Phượng Vĩ Kê quan xả tốc độ bay liệm đâu? Cái gì? Nghe vậy, tất cả mọi người giật mình. Lấy Phượng Vĩ Kê quan xả tốc độ bay liệng, cái này thì lợi hại. Áo Tư Tạp nói, lấy ta thực lực bây giờ, một phút đồng hồ có thể bay liệng khoảng 3.000 mét đi. Tất cả mọi người nhất thời cảm thấy cái này thứ ba hồn kỹ xác thực rất hữu dụng, về sau trong chiến đấu sẽ có tác dụng lớn, có thể bay lượn tiếp tế tạm thời tránh mũi nhọn, vân vân. Chữ Vinh Vinh cực kỳ kinh ngạc, lại là nhanh như vậy khả năng bay lượn. Chữ Vinh Vinh trong lòng thất lạc, như thế xem xét, chính mình khả năng thật sự là trong 8 người kém nhất. Áo Tư Tạp thực vật thắt phụ trợ năng lực, cũng không so nàng Thất Bảo Lưu Ly Tháp kém. Triệu Vô Cực nói, tốt, mọi người chuẩn bị trở về đi. Lúc này, Đường Tam mở miệng nói, lão sư, xem ra còn đến tiếp tục lưu lại nơi này, ta đến 30 cấp. Nghe vậy, trừ qua Diệp Vũ bên ngoài những người khác giật mình, Đường Tam 30 cấp rồi, 12 tuổi 30 cấp, khó có thể tin. Đường Tam có thể nói là cái thứ hai trẻ tuổi nhất đạt tới 30 cấp. Diệp Vũ tiên thiên mãn hồn lực 30 cấp, cái này không thể so sánh, nhưng Đường Tam tiên thiên mãn hồn lực 10 cấp, 11 tuổi nhiều đến 30 cấp, tuyệt đối là trước đó chưa từng có. Triệu Vô Cực thầm nghĩ trong lòng, Hạo Thiên đấu la gen tốt như vậy sao? Đồng thời, mắt nhìn Diệp Vũ, trong lòng vô cùng háo kỳ. Như vậy, Tiểu Vũ có phụ thân là người nào? Chẳng lẽ muốn so Hạo Thiên đấu la càng khủng bố hơn? Triệu Vô Cực phỏng đoán lấy. Dù sao Diệp Vũ tự thân quá mức khủng bố, vẫn là tiên thiên mãn hồn lực 30 cấp, khẳng định cùng phụ mẫu gen có quan hệ. Đường Tam là quái vật, phụ thân lợi hại như vậy, mà Diệp Vũ là yêu nghiệt, phụ thân của hắn có thể hay không càng kinh khủng. Triệu Vô Cực cảm giác đến ý nghĩ của mình có khả năng. Triệu Vô Cực nói, chuẩn như vậy chuẩn bị tiến vào tinh đấu đại xâm lâm nội bộ đi. Tiểu Tam, người đối thứ ba hồn hoàn yêu cầu tối cao bao nhiêu năm hạn? Đường Tam suy nghĩ một chút nói, 1000 thất khoảng 100 năm đi. Triệu Vô Cực gật đầu, tiến lên đi, một đường lên, Đái Mộc Bạch tiếp tục mở đường. Trên đường gặp phải không ít muốn công kích ngàn năm hồn thú, nhưng đều bị Triệu Vô Cực khí thế dọa lùi. Trên đường, tuy nhiên lại gặp phải hơn 1,7005, nhưng đều không thích hợp. Đại sư nói, thứ ba hồn hoàn, tốt nhất đến từ nhân diện Ma Chu. Lúc này, Sa Bà cùng Mạnh Y Nhiên cùng Long Công gặp mặt. Long Công kinh ngạc hỏi, cái kia phượng vĩ kê quan xà chạy trốn. Sa Bà thở dài, thành người khác hồn hoàn. Nghe vậy, Long Công sắc mặt lạnh lùng. Là ai cướp đi? Sa Bà bất đắc dĩ. Cũng không thể nói là cướp đi. Bọn họ tại không biết chúng ta săn giết tình huống dưới giải quyết. Nửa đường hiệp thương qua, nhưng ta thua, chỉ có thể đem cái kia phượng vĩ kê quan xà nhường cho bọn họ. Thua? Long Công kinh ngạc, đối phương có trên 70 cấp. Đối phương có một cái hồn thánh dẫn đội, còn lại đều là 11-12 tuổi thiếu niên. Bên trong một cái cùng y nguyên tuổi tác không sai biệt lắm. Bất quá, chỗ lấy thất bại, không phải là bởi vì cái kia hồn thánh, mà là bởi vì Sa Bà đem trước sau nói về sau. Cho dù là Long Công cũng là khó có thể tin, vậy mà lại có dạng này yêu nghiệt. 11 tuổi nhiều, oanh sát 1800 năm phượng vĩ kê quan xà. Khó có thể tin, không thể tưởng tượng, hoang đường tuyệt luân, nhưng hắn biết. Bạn gia nói là sự thật. Mạnh Y Nhiên bĩu môi ủy khuất nói, gia gia, ngươi phải làm chủ cho ta. Ngươi lúc đó ở đây, cái kia phượng vĩ kê quan xà hồn hoàn thì là của ta. Bọn họ gặp ngươi không đang khi dễ ta, ngươi nhất định muốn giáo huấn bọn họ một chút. Long Công cưng chiều cười nói, ha ha, tốt, lại tìm một cái càng tốt hơn, càng thích hợp ngươi hồn hoàn là được rồi. Lần này có gia gia tại, khẳng định sẽ thành công cho ngươi săn giết được. Mạnh Y Nhiên chu môi, tốt a. Lúc này tinh đấu đại xâm lâm hạch tâm chi địa, nơi này không còn là rừng rậm mà chính là một mảnh thanh tịnh hồ nhỏ. Nơi này non xanh nước biếc, hoa cỏ khắp nơi trên đất, thải điệp bay múa uyển như nhân gian tiên cảnh. Bên hồ có một đầu cuồng bạo cự viên chừng cao hơn 20 mét. Lúc này, hồ nước sôi trào, theo một cái quái vật khổng lồ hiện lên. Hồ nước ào ào dâng lên vẩy xuống, chỉ thấy một cái cự đại nghiêu đầu theo trong hồ nước dò ra. Châu thú mãng thân thể chừng dài 100 thước, khí thế ngập trời. Cái này hai cái hồn thú chính là Thái Thản cự viên cùng Thiên Thanh nghiêu mãng. Thiên Thanh nghiêu mãng miệng nói tiếng người, lão nhị, ta cảm ứng được tiểu vũ khí tức, muốn đem nàng mang về, là ngươi đi, vẫn là ta đi. Thái Thản cự viên mở miệng, cùng tiểu vũ cùng nhau lợi hại nhất nhân loại kia chỉ là hồn thánh. Ta đi đầy đủ, không dùng đại ca ngươi tự mình đi, ta nhất định đem tiểu vũ mang về. Thái Thản cự viên cực kỳ tin không sai. Cảm giác đến mức hoàn toàn chút lòng thành. Thiên Thanh nghiêu mãng nhắc nhở. Tốt, vậy liền giao cho ngươi. Tuy nhiên cùng tiểu vũ cùng nhau là nhân loại, nhưng cũng đã là tiểu vũ bằng hữu, không muốn làm bị thương hắn nhóm. Không phải vậy tiểu vũ sẽ không cao hứng. Thái Thản cự viên minh bạch. Gật đầu, cái này ta biết, ta xuất thủ sẽ có chừng mực. Đại ca yên tâm, lúc này. Tinh đấu đại xâm lâm chỗ sâu, Diệp Vũ bọn người gặp nhân diện Ma Chu, bị Đường Tam dùng ám khí hiểm hiểm đánh bại. Như Diệp Vũ suy nghĩ, lần nữa gặp Sa Bà cùng Mạnh Y Nhiên, đồng thời lần này Long Công cũng tại. Lần này, tình huống cùng vừa mới một dạng, Triệu Vô Cực tâm lý thầm mắng. Tại sao lại là như vậy? Lần này muốn bắt lại cái này hồn hoàn, chỉ sợ khó khăn. Mạnh Y Nhiên nói, lần này nhân diện Ma Chu hồn hoàn, ta nhất định muốn, lần này có gia gia của ta tại, xem các ngươi còn dám hay không đoạt. Long Công lãnh đạm nhàn nhạt mở miệng, chuyện lúc trước lão phu không so đo, nhưng cái này nhân diện ma chu hồn hoàn, lần này nhất định phải là tôn nữ của ta. Hắn có thể đem nhân diện ma chu đánh bại, là bởi vì lúc trước bởi vì chúng ta mà bị thương. Như thế thật, cùng vừa mới tình huống không giống nhau. Diệp Vũ giải quyết Phượng Vĩ Kê quan xà, cho dù không bị thương tổn cũng có thể giải quyết, nhưng Đường Tam lại không phải. Long Công nhắc nhở, nếu như vẫn như cũ không cho, đừng trách lão phu ỷ lớn hiếp nhỏ. Lúc này, Diệp Vũ đột nhiên phát giác một đạo hơi thở cực kỳ mạnh. Khoảng cách rất xa, Triệu Vô Cực cùng Long Công đều không phát giác được. Không biết vì cái gì, càng cường đại hồn thú, Diệp Vũ càng có thể sớm hơn phát giác. Chẳng lẽ là Diệp Vũ cảm thấy hẳn là nó tới, ngược lại là nghĩ lấy Long Công dám động thủ thì cứ việc động, tốt nhất công kích Tiểu Vũ thử một chút. Bởi vì Thái Thản Cự Viên chính đang trên đường tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.